Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 296, mới vừa tay người nào đưa tới như vậy phía dưới. Lâm Phàm trôi dạt đến trong thùng gỗ ở giữa, dạng này có thể khiến ba nhà gái liền rửa hắn lưng. Bối Cẩm Nghi trung nữ hơi hơi ngượng ngùng, nghiêm túc quan sát. Ngay cả Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh đám người đều không quan tâm. Bối Cẩm Nghi còn cho rằng bản thân là phái Nga Mi đại sư tỷ, lại ở công tử trước mặt có nhất định ưu thế. Sau đó trong môn phái to to nhỏ nhỏ sự tình sẽ dạy cho nàng xử lý cái gì. Hiện tại nhìn đến là nàng suy nghĩ nhiều. Công tử loại nào tôn quý, liền là hoàng đế lão nhi đều so không tương đương trên. Những chuyện này chứng minh công tử có tiên pháp, là tiên nhân không thể nghi ngờ. Nàng hiện tại minh bạch vì cái gì Kỳ cô nương mỗi lần đều trở thành công tử là tiên công. Còn có người nào phải qua tới là ta tắm rửa? Lâm Phàm hỏi, ta, Bối Cẩm Nghi lập tức hô nói. Tất cả sư muội nhóm đều nhìn về nàng, để cho nàng 10 phần ngượng ngùng. Nàng đã 36 tuổi. Mặc dù chưa gả người, cũng là phụ nhân tuổi, vốn là không có tư cách gì là công tử rửa lưng, rửa tay, nhưng trong nội tâm nàng khát vọng, bởi vì công tử đem nàng an bài tại Kỳ cô nương nơi này học võ. Nói rõ bản thân cũng là có mấy phần sắc đẹp. Đi, Lâm Phàm nói ra, chỉ cần thiên sinh lệ chất, phong thái bất phàm, đẫy đà thướt tha, cứ việc tới. Hắn không chê, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Bối Cẩm Nghi làm là đại sư tỷ, bình thường uy phong lẫm lẫm, nói 102, hiện tại thẹn thùng vô cùng, sắc mặt khó xử, kiên trì, trang trọng cho Lâm Phàm rửa tay. Kỳ Hiểu Phù nhìn nàng dùng người khác bôi ở tiên công trên thân tắm rửa sữa cho tiên công rửa tay, cũng liền cũng không nói cái gì. Đại sư tỷ, ngươi có muốn hay không dùng một chút cái này tắm rửa sữa? Thật thần kỳ đây, hơi lộ không giống Bối Cẩm Nghi cùng Chu Chỉ Nhược khẩn trương như vậy. 10 phần hoạt bát, rất vui vẻ. A, hơi lộ đột nhiên hét lên một tiếng. Bối Cẩm Nghi quan tâm nói. Hơi lộ, thế nào? Hơi lộ thẹn thùng, nói ra, không có, không có gì đại sư tỷ. Nga. Bối Cẩm Nghi giờ phút này cũng là khẩn trương, nàng chưa bao giờ cho một người nam tử tắm rửa xong. Mặc dù chỉ là tay, có đôi khi nữ tử liền là kỳ quái như thế, lúc còn trẻ cái gì nam nhân cũng dám thử. Có thể giống như các nàng loại này lúc còn trẻ chưa có tiếp xúc qua nam. Ngược lại tương đối xấu hổ, đương nhiên, hơi lộ là ngoại lệ, đây là tính cách sở trí. Bối Cẩm Nghi nhận lấy hơi lộ trong tay tắm rửa sữa, cũng từ đầu bộ đè xuống, quả nhiên có cái kia bạch bạch đồ vật ra tới, 10 phần thần kỳ, nàng không dám nhiều ấn, biết cái này nhất định là cực kỳ quý báu đồ vật. Chỉ là ấn một điểm, cầu hoa tươi, không đột nhiên nàng nghĩ tới rồi công tử biết pháp thuật, liền ỷ thiên kiếm đều có thể biến ra nhiều như vậy đem. Cái này tắm rửa sữa hẳn là cũng không có vấn đề. Vì thế cũng không có bởi vì nhiều ấn một điểm tắm rửa sữa mà áy náy. Luyện thật giỏi võ, biến ra tắm rửa sữa sử dụng đại hội. Tại Lâm Phàm kêu thoáng cái, nguyên một đám nữ hài tử. Thậm chí ngay cả tướng mạo một loại nữ hài tử cũng qua tới. Không thùng gỗ chung quanh là càng ngày càng nhiều nữ hài tử. Các nàng càng lúc càng lớn mật, uy, mới vừa tay người nào đưa tới như vậy phía dưới. Hảo hảo rửa, đừng làm bảy làm tám. Lâm Phàm bó tay, nếu cùng những nữ hài tử này thân mật lên tới, các nàng liền vô pháp, vô thiên, bắt đầu ăn hắn đậu hủ. Luôn luôn là hắn ăn người khác đậu hủ, hiện tại biến thành mình bị người ăn đậu hủ. Hắn rốt cuộc minh bạch trước kia bị bản thân ăn qua đậu hủ lòng người trạng thái. Đinh Mẫn Quân nói ra, công tử, tắm rửa sữa dùng hết, nàng mặc dù được an bài đến Vũ Thanh Anh nơi đó đi, bất quá nói thế nào cũng là phái Nga Mi sư tỷ, đương nhiên có thể dựa vào thân phận đẩy ra trước thùng gỗ mặt, có thể lại rửa ta liền chóc ra. Lâm Phàm nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.